Chàng rể siêu cấp, chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 744, điên rồi à, ý đồ của thầy Vương không cần nói cũng biết, ông ta muốn mượn thực lực của Khương Oánh Oánh, làm vang danh võ quán làng văn của ông ta. Đại hội võ đạo 3 năm một lần, đây là một cơ hội đáng quý với thầy Vương, ông ta không muốn bỏ qua. Hơn nữa thật sự là ông ta có lý do danh chính ngôn thuận làm thế. Muốn tham gia đại hội vô đạo, nếu không có tên trong vô đạo thì không có tư cách dự. Thầy Vương, ông đúng là thông minh, vậy mà lại muốn lợi dụng tỏi. Khương Oánh Oánh lạnh giọng nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý muốn giết người. Thầy Vương sơ tới mức lập tức cúi đầu, giải thích. Cô muốn tham gia đại hội vô đạo thì nhất định phải làm thế, bởi vì quy tắc của đại hội võ đạo vô cùng nghiêm khắc. Không có tên của võ quán, tôi không thể giúp cô nhận được thư mời. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Khương Oánh Oánh, ý bảo có đừng tức giận. Dù sau lần này chỉ là để Khương Oánh Oánh có thêm kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Xuất chiến thay ai không phải quan trọng nhất, nếu đã vậy, dẫn bọn tôi tới võ quân xem thử. Hàn Tam Thừa Yên nói, vâng, thầy Vương vội vàng nói. Khương Oánh Oánh đi theo sau Hàn Tam Thiên, vẫn hết sức không vui, nói. Anh Tam Thiên, sao phải để ảo giả này chiếm lợi? Già có gia quy, nếu muốn tham gia trò chơi này thì phải tuân theo quy tắc của bọn họ. Hàn Tam Thiên cười nói, chẳng lẽ không thể xuất chiến cho nhà họ Hàn hả? Khương Oánh Oánh không muốn làm chuyện uống phí sức lực mà còn không được cảm ơn. Cho dù xuất chiến cũng phải xuất chiến cho nhà họ Hàn mới đáng giá. Hàn Tam Thiên cười, không ngờ rằng Khương Oánh Oánh còn có suy nghĩ như vậy. Có điều với nhà họ Hàn mà nói, Hàn Tam Thiên không thèm để ý mấy hư danh này. Cho dù bây giờ nhà họ Hàn xuống dốc, thanh danh không hề vang dội cũng không cần dùng chuyện này để nâng cao địa vị. Dẫu sao còn có tảng đá kê chân là nhà họ Trung, chỉ cần tiêu diệt nhà họ Trung, nhà họ Hàn cũng có thể trở lại đỉnh cao. Oánh Oánh, nhà họ Hàn không có võ quán, cho dù bây gì ò. Mở một cái cũng không kịp nữa. Hàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh thở dài, đành phải thôi. Võ quân làng văn cách đại viện nhà họ Hàn 1 giờ đi xe. Đây là do thành phố qua. Lớn, dù cũng ở cùng thành phố thì khoảng cách giữa Nam và Bắc cũng rất lớn. Đền võ quản làng văn, Hàn Tam Thiên phát hiện hoàn cảnh nơi này rất được, hơn nữa võ quán cũng không nhỏ, trông rất khí phách. Xem ra trong chuyện này thầy Vương vẫn làm được bóng bẩy, ở thủ đô có lẽ danh tiếng không tệ. Vấn đề duy nhất chính là số người của võ quán rất ít, có vẻ cực kỳ trống trải. Nơi lớn như vậy mà chỉ có mấy người này thôi hà? Hàn Tam Thiên hỏi thầy Vương. Nhắc đến chuyện này, thầy Vương không nhịn được thở dài. Trước kia võ quán làng văn cực kỳ lợi hại, mấy trăm học trò cực kỳ náo nhiệt, nhưng mấy năm nay không chịu nổi áp lực từ những đạo quân khác, giái nhiều người đã bỏ chạy. Ngoài ra trong 2 kỳ đại hội vô đạo gần nhất, vô quán làng văn cũng không đạt được thành tích tốt, vì vậy từ từ tiêu điều. Trước kia võ quán làng văn xếp mấy hạng đầu ở thủ đó, nhưng tôi già rồi, lại không có đồ đệ lợi hại, thế nên mới biến thành tình trạng như bây giờ. Thầy Vương nói, Hàn Tam Thiên không hỏi tỉ mỉ, một võ quán nho nhỏ mà thôi, không đáng để anh qua. Quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thành phố Thiên Vân, Thiên Sương Thịnh cũng là người yêu thích võ học, hơn nữa cũng có võ quán của mình, có điều thành phố Thiên Vân không có sức cạnh tranh mạnh như thủ đó, hơn nữa địa vị của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân cũng rất cao, tất nhiên không ai dám cạnh tranh với ông. Có tổng cộng bao nhiêu người tham gia đại hội? Hàn Tam Thiên hỏi, đại hội tổng công phân ra 3 tổ: tổ thiếu niên, tổ thanh niên và tổ bậc thầy. Tổ bậc thầy là nơi hội tụ tất cả cao thủ thực thụ của các võ quán, hơn nửa quân chủ cũng có tư cách tranh tài, tổng cộng có 108 người tham gia. Thầy Vương nói, 100 làm con số thú vị như thế, Khương Oánh Oánh ở tổ nào? Hàn Tam Thiên hỏi, tôi sắp xếp cho cô ấy ở tổ thanh niên, tuổi của cô ấy vừa dùng thích hợp. Dựa vào năng lực của cô ấy. Nhất định có thể đạt được giải quán quân ở tổ thanh niên. Thầy Vương nói, Hàn Tam Thiên, bắt đầu chỉ là tổ thanh niên mà thôi, với Khương Oánh Oánh mà nói thật sự không có tỉnh khiêu chiến đương định nói chuyện, thầy Vương lại lên tiếng. Tổ thiếu niên có yêu cầu tuổi tác, cô ấy đã vượt quá độ tuổi đó rồi nên không thể tham gia tổ thiếu niên. Thầy Vương nói, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười, tên này giá quá nên lầm cầm rồi hả, sao anh có thể để Khương Oánh Oánh thanh ra trận đầu của tổ thiếu niên chứ? Giúp cô ấy đăng ký tổ bậc thầy đi, Hàn Tam Thiên nói, thầy Vương trợn mắt há mồm ngây ngần cả người. Tuy rằng ông ta biết thực lực của Khương Oánh Oánh rất mạnh, nhưng trong mắt ông ta, muốn tham gia thì đầu tổ bậc thầy vẫn không thực tế lắm. Dẫu do tổ bậc thầy đều là cao thủ hàng đầu thực sự, hơn nữa ông ta nghe nói còn có mấy quân chủ sẽ đích thân tham gia trận đầu. Tổ bậc thầy không chỉ cạnh tranh khốc liệt mà thậm chí còn có thể đổ máu. Sao có thể để một cô gái như Khương Oánh Oánh tham gia? Chuyện này sao được chứ? Trận đấu ở tế bậc thấy vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thầy Vương nói, ông xem thường tôi. Khương Oánh Oánh đứng sau lưng Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Thầy Vương sợ tới mức rụt số một cái, bảo, không, không phải, tôi không nghĩ như vậy. Nếu không thì còn không mau giúp tôi báo danh, tôi không có hứng thú với trận đầu ở tổ thanh niên. Khương Oánh Oánh thản nhiên nói, thầy Vương cảm thấy nhất định hai người này điên rồi, nếu không thì là hoàn toàn không biết quy tắc của đại hội, nói. Trận đấu ở tổ bậc thấy phải viết giấy sinh từ cho dù đối phương chết cũng không cần chịu trách nhiệm. Vậy thì càng để xử lý tôi có thể đánh thỏa sức. Khương Oánh Oánh nói, nếu không phải kiêng dè thực lực của Khương Oánh Oánh thì thầy Vương đã chửi ầm lên rồi. Xem đại hội như trò đùa thật đấy hả? Đó chính là nơi cao thủ tụ tập đấy, vậy mà có tại không để vào mắt như thế? Có chắc chứ, thầy Vương nói, ông có nghi vấn gì hả? Khương Oánh Oánh hỏi ngược lại, thầy Vương hít sâu một hơi, gật đầu nói. Được tòi giúp cô báo danh. Sau khi thấy Vương ghi tên Khương Oánh Oánh vào tổ bậc thầy, giới vô đạo cả thủ đó đều sói trào, bởi vì cái tên này vừa nhìn đã biết là phụ nữ. Vậy mà vô quán làng Vân lại để một người phụ nữ tham gia trận đầu tổ bậc thầy. Điều này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy vô quân làng Vân đang chịu chết. Tiễn hai người Hàn Tam Thiên đi xong, thầy Vương ngồi trong góc võ quán ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta biết nhất định sẽ có không phải người âm thầm chê cười ông ta để một người phụ nữ xuất chiến, nhưng Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh cố ý làm thế ông ta cũng không thể làm gì. Buổi chiều, một người có tuổi tác tương đương với thầy Vương dẫn theo mấy người trẻ tuổi tôi vô quân Thanh Vân. Người tới nhìn thấy thầy Vương, trên mặt liền tỏ vẻ chế nhạo, nói. Lão Vương, tôi nghe nói ông để một người phụ nữ tham gia trận đầu tổ bậc thầy. Cho dù võ quán làng Văn của ông không có người dùng được cũng không cần đầy một người phụ nữ lên giải sinh từ chứ. Phương Chiến Thiên, thấy người tới thì thấy Vương nghiến răng nghiến lợi. Ông ta và Phương Chiến Thiên y à đồng môn cùng thầy, nhưng đã trở mặt thành thủ tự thành lập võ quán của riêng mình. Sở dĩ võ quân làng Văn tiêu điều như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì Phương Chiến Thiên. Nhớ ngày đó, vô quán làng Văn nhân tài đông đúc là Phương Chiến Thiên dùng thủ đoạn ti tiện mới rào đi được giải nhiều người, vì vậy võ quán làng Văn gục ngã hoàn toàn. Chúng ta chính là sư huynh đệ, nếu ông không có người để dùng thì nói với tôi một tiếng tôi sẽ cho ông mương người mà. Phương Chiến Thiên cười nói, mấy người trẻ tuổi sau lưng cao to cường tráng, cơ bắp trên người càng đầy. Phương Chiến Thiên tiếp tục nói, xem thử người võ quân Chiến Thiên của tôi đi, bọn họ đều là cao thủ đấy. Thế nào, chắc mạnh hơn một người phụ nữ CS ư, Phương Chiến Thiên. Ông đến chỗ của tôi y à dế diễu võ dương oai hả? Thầy Vương lạnh lùng nói. Lão Vương, sao ông lại nhỏ mọn như vậy? Tôi tới để giúp ông đây, tránh để ông bị giới vô đạo chê cười. Không ngờ lại để một người phụ nữ xuất chiến thay võ quân làng Văn, chuyện này mất mặt quá. Dầu gì chúng ta cũng là đồng môn cùng thầy, tôi giúp ông cũng y à để mình không mất mặt. Phương Chiến Thiên nói, hà hà, ông đúng là tốt bụng, nhưng tôi không cần. Dẫn người của ông cút đi, thầy Vương nói, sắc mặt Phương Chiến Thiên lạnh lẽo, nói. Lão Vương, ông đừng có không biết lòng tốt của người khác. Võ quán làng Văn của tôi muốn làm gì còn chưa tới lượt ông nhúng tay. Thầy Vương nói, xem ra ông muốn chết thật nhỉ, nếu vậy tôi nói với ông một tin tốt, đồ đệ của tôi Lôi Hạc Minh cũng sẽ tham gia trận đầu tổ bậc thầy. Phương Chiến Thiên nón nghe thầy ba chữ Lôi Hạc Minh, sắc mặt thầy Vương trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cách chương.